Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 671, chương 672, Càn La Giới. Thời gian tại từng ly từng tí qua đi, rảnh rỗi Lâm Tiêu mang theo nữ nhân mình du sơn ngoạn thủy một đoạn thời gian. Sau đó liền tiến vào bế quan bên trong, thái thương cảnh thế cục ổn định lại, ma khí bắt đầu chậm rãi bị đuổi tản ra, thái thương cảnh ý chí cũng dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Nguyên bản một vùng tăm tối không gian, lúc này cũng có quang minh, hơn nữa quang minh phạm vi càng ngày càng lớn. 3 tháng sau, Lâm Tiêu đột phá đến hóa thần tứ trọng. Hắn tìm tới Càn La Giới sư tỷ tên là Vệ Niệm Nhiên. Tìm đến nàng thời điểm, Lâm Tiêu đang cùng nữ nhân mình chung một chỗ. Làm sao, vừa mới bình tĩnh lại không nhịn được nghĩ tìm nữ nhân. Lâm Tiêu, các cô gái khôi hài nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt có từng tia không vui. Lâm Tiêu liền vội vàng giải thích, ta chỉ là tìm nàng hỏi một chút Càn La Giới tình huống. Hắn có thể không có tâm tình tìm thêm nữ nhân, tại đây nữ nhân vẫn không có xử lý xong đâu. Nhiều hơn nữa tìm chính là tìm phiền toái cho mình. Hắn giải quyết xong thái thương cảnh sự tình, cuối cùng là muốn đi Càn La Giới. Chuyện trước tiên hiểu một chút cũng rất tất yếu. Vậy chúng ta cũng phải nghe một chút. Hiển nhiên, Lâm Tiêu ở phương diện này tín dụng tương đối thấp, nữ nhân của hắn cũng không yên tâm hắn. Lâm Tiêu không có vấn đề gật đầu. Đương nhiên có thể, Vệ Niệm Nhiên đã đến. Đầu tiên là bái kiến Lâm Tiêu và người khác, sau đó chờ đợi Lâm Tiêu mệnh lệnh. Đã 3 tháng rồi, nàng đã từ ban đầu uất ức, biến thành tiếp nhận thân phận của mình. Chỉ là lần này nhìn thấy Lâm Tiêu, nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi, thực lực ngươi, Vệ Niệm Nhiên lời nói không có mạch lạc. Ngươi không phải hóa thần đỉnh phong sao? Ngươi không phải càn quét vô địch, giết chúng ta chật vật không chịu nổi sao? Vì sao mới hóa thần tứ trọng? Là ta nhìn lầm, vẫn là cái thế giới này xảy ra vấn đề? Đây chính là ta thực lực chân thật. Lâm Tiêu khoát tay một cái, cũng không cho nàng giải thích thêm cái gì đó. Hỏi, đem ngươi biết Càn La Giới tình huống nói cho ta biết đi. Ngài muốn đi Càn La Giới. Chấn định một cái tâm thần, Vệ Niệm Nhiên lại dùng tới rồi giọng tôn kính. Lâm Tiêu gật đầu, ta đương nhiên sẽ đi. Vệ Niệm Nhiên ngẫm nghĩ một chút cũng không có cái gì không đúng. Dù sao thái thương cảnh là một cái đã xuống dốc rồi thế giới, coi như là có nhiều hơn nữa huy hoàng lịch sử, kia cuối cùng cũng là lịch sử. Muốn đi càng cao xa hơn, hoàn cảnh vẫn là rất trọng yếu. Vệ Niệm Nhiên bắt đầu giới thiệu Càn La Giới, cùng thái thương cảnh ngũ vực vô số đại châu, các cái thế lực tán loạn tình huống không giống nhau. Càn La Giới thế lực đẳng cấp xâm nghiêm, từ bên ngoài đến trung tâm, càng là ở vào trung tâm thế lực càng là cường đại. Đồng thời bên ngoài thế lực còn nhất định phải hướng về phía trung tâm thế lực cung phụng. Tại Càn La Giới, không có hóa thần cấp tọa trấn, cũng không tạo thành một thế lực, chỉ có sinh ra hóa thần cấp mới miễn cưỡng xem như một cái thế lực nhỏ. Vệ Niệm Nhiên chỗ tại thế lực tại Càn La Giới nằm ở đệ nhị cấp bậc, bởi vì bọn hắn bên trong tông môn có cấp thế giới động hư cường giả. Về phần đẳng cấp thứ nhất thế lực, vậy thì nhất định phải sẽ vượt qua động hư cấp cường giả tọa trấn. Thế lực như thế tại toàn bộ Càn La Giới cũng chỉ có 3 cái. Đây 3 cái chính là đại cự đầu tồn tại. Tại Càn La Giới cao cao tại thượng, chúa tể muôn vạn, kỳ hạ chính là Vệ Niệm Nhiên chỗ tại thế lực, nắm giữ cấp thế giới động hư cường giả tọa trấn. Nói tới chỗ này, Vệ Niệm Nhiên kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu. Đây một vị vậy mà nắm giữ thế giới. Nói cách khác, Lâm Tiêu chỉ muốn đạt tới động hư cấp, vậy liền nhảy một cái trở thành cấp thế giới cường giả. Tuy rằng loại này đạt đến tiểu thế giới có hại đoan, nhưng mà cũng là vô số người hâm mộ. Lâm Tiêu trong đầu mô phỏng ra một bức tranh. Càn La giới giống như thế tục giới kim tự tháp, từ ra đến bên trong, từ dưới lên trên, đẳng cấp xâm nghiêm rõ ràng. Đồng thời, Vệ Niệm Nhiên còn giới thiệu, cùng tương đối hòa bình thái thương cảnh so sánh, Càn La giới muốn loạn nhiều. Càn La giới tại tam đại chí cao thế lực xuất lĩnh phía dưới, hướng về xung quanh vô số tiểu thế giới phát động tấn công. Phải đem những thế giới nhỏ này biến thành mình thần trúc. Thái thương cảnh cũng là mục tiêu một trong. Chỉ là thái thương cảnh tình huống bất đồng, cho nên Càn La giới cũng một mực không có thể tấn công xong đến. Lần này thái thương cảnh mất đi phòng thủ, Càn La giới cũng chưa kịp phản ứng, cho nên mới có thể chỉ có Vệ Niệm Nhiên và người khác qua đây. Nếu không thái thương cảnh đã sớm thất thủ. Nghe đến đó, Lâm Tiêu hơi có chút cảm thán. Đây thuần túy liền là vận khí tốt rồi. Càn La giới vô số năm không có tiến nhập thái thương cảnh, cũng liền buông tha rồi đối với thái thương cảnh trinh phạt. Lúc này mới khiến cho thái thương cảnh có cơ hội thở dốc, mới có thể sống đến bây giờ. Tại Vệ Niệm Nhiên giới thiệu bên trong, ngoại trừ Càn La giới ra, phụ cận còn có đồng dạng cao đẳng thế giới, song phương cũng là chiến đấu thường xuyên, đều muốn trấn áp đối phương, lấy được nhiều tài nguyên hơn. Vì thế, chiến tranh thường thường bộc phát, toàn thế giới đều nằm ở tình trạng khẩn trương. Nghe Vệ Niệm Nhiên giới thiệu, Lâm Tiêu các cô gái vô cùng rung động. Các nàng bây giờ mới biết, nguyên lai vũ trụ to lớn như vậy, thái thương cảnh chẳng qua chỉ là hạt thóc trong biển, thế tục giới càng là liền cho bụi cũng không bằng. Lâm Tiêu ngược lại không có quá nhiều biểu tình, chư thiên vạn giới đều gặp qua, thiên giới chí tôn đều đã làm, Càn La giới cũng bất quá là bụi trần mà thôi. Vệ Niệm Nhiên đem chính mình biết tin tức toàn bộ nói cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu phất tay một cái đem nàng đuổi đi xuống. Nha, vậy mà thật không có đừng ý đồ. Sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ. Lâm Tiêu trịnh trọng, ta có các ngươi là đủ rồi. Lại trải qua một đoạn thời gian, thái thương cảnh ma khí bị đuổi sạch, nhân yêu ma tam tộc liên quân lại lần nữa gây dựng lên. Tại nhân tộc trong thánh điện, Lâm Tiêu ngồi cao ở tại phía trên nhất. Phía dưới là nhân tộc cao tầng, yêu tộc cao tầng, còn có ma tộc. Lâm Tiêu trầm chậm nói ra, thái thương cảnh ma khí đã xử lý sạch sẽ. Tiếp theo chúng ta muốn làm là được chưa từng có từ trước đến nay. Triệt để tiêu diệt trong lòng đất ma tộc uy hiếp. Phía dưới tam tộc chi nhân cũng không có phản bác. Bọn họ đã sớm biết Lâm Tiêu kế hoạch, cũng biết Lâm Tiêu nhất định sẽ làm chuyện này. Đồng thời, đây cũng là bọn hắn ý nghĩ. Đây là ma tộc từ trước tới nay yếu nhất thời khắc. Nếu mà lúc này còn không toàn lực tấn công, đem ma tộc lực lượng tiêu diệt hết mà nói, vậy bọn họ cũng sẽ không xứng đôi ngồi ở chỗ này. Cái này cơ hội thật tốt, mất đi có thể liền sẽ không còn có rồi. Tấn công, giết sạch ma tộc, đây đồng dạng cũng là nhân tộc cùng yêu tộc cùng ý nghĩ. Đã trải qua chiến tranh bọn họ, đối với ma tộc là ghét cay ghét đắng, là hận không được để cho ma tộc diệt tộc. Thân nhân bằng hữu bọn họ, rất nhiều đều chết ở ma tộc trong tay. Coi như là Lâm Tiêu không dưới đạt đến ra lệnh như vậy, bọn họ cũng biết thỉnh nguyện phát động chiến tranh. Có vài thứ chỉ có thể dùng máu tươi cùng tính mạng đến trả lại. Nhìn đến chiến ý dâng cao, trong mắt tràn ngập phẫn nộ liệt diễm nhân tộc cùng yêu tộc, Lâm Tiêu lặng lẽ gật đầu. Loại trạng thái này hạ quân đội mới là cường đại nhất quân đội. Bọn họ không sợ chết, hết thảy đều chỉ vì giết sạch ma tộc. Chỉ có một bên ma tộc có chút lúng túng, bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc cũng thỉnh thoảng hướng bọn hắn lộ ra sát ý. Bọn họ rất không hiểu vì sao mình thủ lĩnh phản bội, nhưng mà liền cùng đã từng làm phản yêu tộc một dạng. Bọn họ chỉ cần nghe lệnh làm việc là được. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10.